Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Cố Xương khẽ động. Trong màn mưa, một người đàn ông không rõ mặt đang cầm ô đi về phía này. Cố Xương lập tức nhận ra là Hứa Thiệu, nhận ra được Hứa Thiệu chỉ qua một bóng người mơ hồ. Dáng đi, Cố Xương sửng sốt trong chốc lát. Không biết bất giác, năm nay đã là năm thứ 6 cô và Hứa Thiệu ở bên nhau. Đợi đến khi anh cầm ô đi đến trước mặt cô, Cố Xương cười, anh lấy đâu ra ô vậy? Cô hỏi, Hứa Thiệu nói, mượn của bạn học, anh còn mượn thêm 2 chiếc ô nữa. Cố Xương nhìn thấy, lấy một chiếc trên tay anh, đưa cho Thư Bình, chị Bình, chị về nhanh đi, Thư Bình không từ chối. Cảm ơn. Mở ô rồi vội vã đi, nghĩ đến việc về sớm một chút, đỡ cho Vạn Chân Chân phải chạy một chuyến vô ích. Trùng Ý liếc nhìn Cố Xương và Hứa Thiệu, lên tiếng, Cố Xương, hai người có 2 chiếc ô, có thể cho chúng tôi mượn một chiếc không? Chúng tôi không mang ô, mặc dù gọi tên Cố Xương nhưng ánh mắt Trùng Ý lại nhìn Hứa Thiệu. Cố Xương liếc cô ấy. Trước mặt cô mà muốn quyến rũ đàn ông của cô sao? Hứa Thiệu thậm chí còn không ngoảnh đầu lại, cúi đầu khoác áo khoác trên tay cho Cố Xương, mặc vào, cẩn thận bị lạnh. Vâng, thực sự có chút lạnh. Cố Xương đưa tay ra, ngoan ngoãn mặc vào, sao người anh lại ướt thế? Cố Xương lúc này mới phát hiện quần áo anh ướt, tóc cũng ướt, hơi rũ xuống trước trán. Sờ thấy đầu ngón tay lạnh ngắt của anh, Cố Xương không khỏi cau mày. Không sao, Hứa Thiệu nói, anh trực tiếp đến tòa nhà ký túc xá mượn ô, rồi chạy đến đây, chúng ta về nhanh đi. Mặc quần áo ướt thế này, làm sao nếu bị lạnh? Cố Xương giục, Cố Xương, thấy Cố Xương không để ý đến mình, Trung Ý không nhịn được lại lên tiếng. Cố Xương nhìn cô ấy, trực tiếp nói, không phải cô bảo Dương Tư Vũ đưa ô cho cô rồi sao? Người ta có thể đã trên đường rồi. Cô đợi thêm một lát đi. Nói xong, Cố Xương đưa chiếc ô cuối cùng trên tay Hứa Thiệu cho bạn cùng lớp Tạ Chân vẫn chưa đi. Cô ấy vẫn đang ở trong lớp đọc sách. Có lẽ muốn đợi mưa tạnh rồi về. Không biết mưa còn phải bao lâu nữa mới tạnh. Tôi có một chiếc ô thừa. Cho cô mượn nhé. Tạ Chân hơi bất ngờ, cô ấy cảm kích nói, cảm ơn cô, bạn Cố, ngày mai tôi sẽ trả ô cho cô. Không có gì, Cố Xương khoác tay Hứa Thiệu, cùng anh rời đi. Trùng Ý tức giận dậm chân, cô ấy đã chủ động bày tỏ thiện ý, Cố Xương lại không nể mặt cô ấy. Cô ấy đã mở lời, vậy mà lại bỏ qua cô ấy để cho người khác mượn ô, về đến nhà. Cố Xương bảo Hứa Thiệu vào phòng thay quần áo. Bà nội Cố đã nấu sẵn nước gừng. Nói, hai đứa uống một bát, để xua tan hơi lạnh. Vâng, cảm ơn bà. Cố Xương cười, hỏi, bà ơi, bà đón Tiểu Bảo, có bị ướt mưa không ạ? Không, thấy trời sắp tối, bà đón Tiểu Bảo về sớm. Đến nhà rồi mưa mới xuống. Bà nội Cố nói, Cố Xương nghe vậy. Cười khen bà nội Cố, bà ơi, đúng là bà, quá đỉnh. Bà nội Cố vui vẻ, cũng tạm, buổi tối, mưa dần tạnh, Hứa Thiệu nằm trên giường, bên cạnh là Tiểu Bảo, trong lòng ôm Tuế Tuế, cả hai đều quấn lấy anh để nghe anh kể chuyện, cách chương.